Chương 191, đổi hộ. A Yến tiểu bảo nghe được, hắn lập tức lại thêm hưng phấn vô vô hắn nương thân cánh tay, A đắt đắt là mỹ nhân cha, mẫu thân nhanh ngừng một chút. Thế nhưng Yến Du căn bản không để ý, nàng lực chú ý toàn tập bên trong tại Nguyệt Minh Hà, nàng thậm chí không lưu ý đến đại tư mệnh thanh âm, bất quá nàng biết rõ đối phương cùng lên đến. Nếu như là trước kia, nàng tất nhiên dừng lại chờ lấy, nhưng bây giờ, nàng không công phu kia, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tại Nguyệt Minh Hà đáy, dung chuyển một sợi để cho nàng cảm giác hết sức quen thuộc lực lượng. Tiểu ứng sao Yến Du con ngươi màu tóc ngầm, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Tại nhóc con đập cánh tay nàng trong nháy mắt, nàng đã mang theo nhóc con chìm vào đáy sông. Thế là đuổi theo đại tư mệnh, hắn cũng chỉ có thể đi theo xuống nước mà lúc này ầm ầm tiếng vang đã từ lòng đất liên tiếp tuôn ra, phảng phất có từng đạo sấm rền, đang từ sâu trong lòng đất oanh ra, đem thường thấy đại trận chiến Udo bách tính đều hù dọa. Bất qua Udo thành tuần tra quân, đã ở tổ chức thành dân rút lui, đều vội vàng chạy a đây là muốn phát lũ lụt, còn không vội vàng chạy, đều thất thần làm a đâu này a Udo trong thành rất nhiều người, lúc này mới kịp phản ứng nhìn thấy, một mặt trời hơi một dạng màn nước, ngay tại từ phương bắc hướng bọn họ rời đến, đồng thời càng ngày càng thô, càng ngày càng rõ ràng. Bất quá chốc lát, mọi người đã có thế nhìn thấy quần quận sóng bạc, hùng sư một dạng hướng bọn họ lao nhanh đập đến. Nhất thời sơn băng địa liệt, phảng phất nổi giận thần mình tại đại đao phá bu a bô chém người ở giữa. Mẹ nó chạy mau ưu đô thành dân chúng nhao nhao bỏ đi bạc triệu gia tài, ôm lấy nhi nữ, mang tốt thế tử, trùng trùng điệp điệp hướng nam thành ngoài cửa sơn loan chạy tới. Mẹ a cái này sóng lớn tiếng nước thế, lấn át bọn hắn phía trước hơn nửa đời người tất cả kiến thức sợ đến bọn hắn kem chút đều run chân chạy không nổi rồi. Thật là đáng sợ rút lui tất cả mọi người vội vàng rút lui Udo thành tuần tra quân đều gấp ra đầu đầy mồ hôi, bọn hắn thậm chí không thể chú ý bên trên địa chấn mang đến tổn thương, bởi vì từ Nguyệt Minh Hà bạo phát cái này sóng sóng nước, đã đạt đến diệt thế cấp bậc. Toàn bộ Udo thành QNZ cấp tốc kéo vang lên cao cấp nhất phòng ngự, vô số phòng ngự bình chướng ầm như vậy nổ không, miễn cương chặn lại thần nộ một dạng so NZ to do lớn, vì dân chúng tầm thường tranh thủ đến một chút đảo vong thời gian. Thế mà ầm ầm quần quận địa chân sóng, không thể tránh né phá hủy Udo thành trận pháp phòng ngự, những cái kia đến từ sâu trong lòng đất động tĩnh, giống như thần chi thủ, thô bạo xé mở Udo thành kiên cố phòng ngự hệ thống. Chạy mau không cần mang đồ vật chạy mau a Udo trên dưới chỉ còn tê tâm liệt phế tiếng hô, tuần tra quân, quân bảo vệ thành, Udo phủ quân, nhao nhao xuất động, nhưng dù cho như thế, cái kia mảnh diệt thế triều dâng vẫn đem rất nhiều bách tính thôn phệ. Xong rồi. Ân Lưu Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dù là Udo là một năm năm đều có thủy hoạn địa phương, có thể tại đi qua hơn 20 năm bên trong, hắn cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy thiên tai nó cơ hồ trong nháy mắt, tích hủy toàn bộ Udo thành, mà Udo thành tụ hợp vô số cường giả phòng ngự, tại nó lực lượng phía dưới, như bã đậu công trình. Đây là chưa hề phát sinh qua tai nạn cấp bậc mà cái này chính là Udo các tế ti dự đoán được. Có thế thai họa vương đô loại cực lớn thủy hoạn nhưng nó bộc phát, so Udo các tế ti dự đoán đầu xuân thời gian, sớm gần một tháng. Đáng sợ là ẩm xem như mấy người trưởng bối quân ngạn viên, hắn mặc dù là gần với đại tư mệnh, cơ hồ cùng Mỹ Nhi đồng thời đến hiện trường tồn tại, có thế hắn lại hạ không được Nguyệt Minh Hà, hắn bị xô ra đến rồi. Mà một đầu đâm về đáy sông Mỹ Nhi, cũng bị ẩm bắn ra ngoài, hù cho nàng sắc mặt khó coi cực kỳ. Đại tiểu thư chuyện gì xảy ra quân ngạn viên sắc mặt càng khó coi hơn. Chỉ sợ đại tiểu thư không cho chúng ta xuống dưới. Tỉnh táo lại Mỹ Nhi ngược lại là trong lòng nắm chắc. Cái kia nàng còn ôm thằng nhãi con xuống dưới quân ngạn viên không thể nào hiểu được. Mỹ Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ oải, bởi vì chúng ta đều nhìn không ngừng tiểu tiểu thiếu gia. Quân ngạn viên vậy liền không biết nói gì cho phải, sắc mặt hắn cũng càng khó coi. Cùng lúc đó,